375. Chuyện chim bồ câu. Tiền thân Capota. Ta đây mạnh khỏe, dạ an vui, vân vân. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Phiên về một tỷ kheo tham lam. Chuyện vị tỷ kheo tham lam này đã được kể đầy đủ theo nhiều cách. Ở đây bậc đạo sư hỏi có thật ông tham lam chăng? Và khi ông thú nhận quả đúng thế, ngài bảo: Này tỷ kheo, không phải chỉ bây giờ mà ngày xưa nữa ông cũng tham lam và đã chết vì lòng tham ấy. Nói xong, ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sinh làm bồ câu con và sống trong lồng kết bằng liễu gai ở nhà bếp của một phú thương thành Ba La Nại. Bấy giờ, một con quạ thèm ăn cá thịt lại làm bạn với bồ câu này và sống cùng chỗ ấy. Một hôm, nó chợt thấy nhiều cá thịt, liền nghĩ, ta sẽ ăn đám cá thịt này, rồi nằm xuống rên rỉ trong lồng. Khi bồ câu đến bảo, này bạn, ta cùng bay nhanh ra tìm mồi. Quạ từ chối, đáp, tôi đang bị ốm liệt vì cơn đau bụng do bội thực. Bạn đi đi. Khi bồ câu khuất dạng, quạ tự nhủ, kẻ thù hay quấy phá ta đã đi rồi. Bây giờ ta muốn ăn thịt cá tùy thích. Nghĩ vậy, quạ ngâm vần kệ đầu. Ta đây khỏe mạnh, dạ an vui. Vì chú bồ câu đã biến rồi, ta muốn làm cơn thèm dịu xuống, rau thơm cùng thịt khỏe thêm người. Vì thế, khi người đầu bếp chiên cá thịt xong, vừa bước ra khỏi bếp, vừa chùi mồ hôi chảy ròng ròng, con quạ nhảy ra khỏi tổ và giấu mình trong chậu gia vị. Chậu ấy phát ra tiếng cạch, khiến người đầu bếp vội quay lại, tóm lấy con quạ vặt hết lông. Rồi ông ta xay một ít gừng tươi và hạt cải trắng, giã chung với trà là thối, bôi lên khắp mình con quạ, vừa sát mạnh thân nó với một mảnh sành, làm cho nó bị thương nặng. Sau đó, ông ấy lấy sợi dây treo mảnh sành lên cổ nó, rồi lại ném vào thúng và bỏ đi. Khi bồ câu trở về thấy quạ, liền bảo, ông hạc nào đây? Lại nằm trong thúng của bạn thân ta đó kìa. Bạn ta tính tình nóng nảy, sẽ về giết chim lạ mặt này ngay. Nói đùa thế xong, bồ câu ngâm vần kệ thứ hai. Con mây này với chiếc mào cao, ngài chiếm chỗ chim bạn tớ sao? Ông hạc đến đây thân hữu quả, tính tình nóng nảy biết không nào? Quả nghe vậy liền ngâm vần kệ thứ ba. Bạn cứ cười to trước cảnh này, ta lâm hoạn nạn đáng thương thay. Hỏa đầu quân vạt lông trần trụi, gia vị trà là thối tầm đầy. Bồ câu vẫn còn muốn đùa, liền ngâm vần kệ thứ tư. Tắm sạch dầu thơm sát ngạt ngào, no say ăn uống thỏa sườn bao. Cổ ông sáng chói đồ trang sức, ông đến Ba La Nại đó sao? Quạ ngâm tiếp phần kệ thứ năm. Bạn thiết hay cừu địch của ta, chớ đi Ba La Nại bây giờ. Mình trần trúng vặt còn trêu ghẹo, buộc mảnh sành trên ngực ấy mà. Bồ câu nghe vậy ngâm vần kệ cuối cùng. Bỏ các thói hư tật xấu kia, tính tình như quả khó làm ghê. Chim nên thận trọng bay xa lánh, thực phẩm loài người ăn thỏa thuê. Sau khi khiển trách quả xong, bồ câu không ở lại đó nữa mà dương đôi cánh bay đi nơi khác, nhưng quả chết ngay tại chỗ. Đến đây, bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại và tuyên thuyết các sự thật. Vào lúc kết thúc các sự thật, vị tỷ kheo tham lam đã đắc nhị quả, nhất lai. Rồi Ngài nhận diện tiền thân. Thuở ấy, con quạ là tỷ kheo tham lam này, và bồ câu chính là ta vậy. 376. Chuyện người lái đò. Tiền thân Avarisa. Đừng bao giờ giận, hỡi minh quân, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một người lái đò. Người ta bảo kẻ này là phàm phu vô trí, y không biết được các đức tính của Tam Bảo và các bậc hiền nhân. Y nóng vội, thô lỗ và hung bạo. Một tỷ kheo ở vùng quê nọ muốn đi yết kiến Đức Phật, vào buổi chiều đến bến đò trên sông Achiravati và bảo người lái đò: "Này chú, tôi muốn qua sông, chú cho tôi lên đò đi." "Thưa tôn giả, trời tối rồi, hãy ở lại đây." "Này chú, ta không thể ở lại đây, cho ta qua sông." Người lái đò bực tức nói: "Vậy thì ngài Sa Môn hãy mau lên đi." Rồi đưa vị tỷ kheo lên đò, nhưng y lái đò thật vụng về, khiến nước văng vào mạn đò làm ướt y của vị tỷ kheo, và đến khi trời tối mới đưa được ông qua bờ kia. Khi vị tỷ kheo đến tinh xá, ông không thể kịp yết kiến Đức Phật ngay hôm ấy. Hôm sau, ông đi đảnh lễ bậc đạo sư và ngồi xuống một bên. Bậc đạo sư đáp lễ và hỏi ông đến khi nào. "Thưa hôm qua." "Thế sao mãi hôm nay ông mới đến thăm ta?" Khi nghe rõ lý do, bậc đạo sư bảo: "Không phải chỉ bây giờ mà cả ngày xưa, kẻ ấy cũng thô lỗ. Y làm phiền các trí nhân ngày xưa, giống như đã làm phiền ông." Rồi theo lời thỉnh cầu, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát được sanh vào một gia đình Bà La Môn. Khi lớn lên, ngài học tập đủ mọi môn nghệ thuật tại Takasila, rồi trở thành một vị khổ hạnh. Sau một thời gian dài sống bằng toàn củ quả rừng ở vùng tuyết sơn, ngài đi đến Ba La Nại để tìm muối và sấm. Ngài ở trong vườn ngự uyển và hôm sau vào kinh thành khất thực. Từ sân thượng hoàng cung, vua thấy ngài và hài lòng trước tướng mạo oai nghi của ngài, nên cho người triệu ngài vào cung và cúng dường thực phẩm. Vua hứa mời ngài an trú trong ngự uyển và hàng ngày vua đến tham kiến ngài. Bồ Tát bảo: "Thưa đại vương, một vị vua phải trị nước công bình, tránh xa bốn ác đạo, đầy nhiệt tâm tinh cần, kham nhẫn, từ ái, lân mẫn toàn dân." Với lời khuyến giáo thông thường như thế, ngài ngâm hai vần kệ đầu: "Đừng bao giờ giận, hỡi minh quân, chúa tể trần gian chớ hận sân, đừng lấy lòng sân bù mối hận, quân vương như vậy đáng suy tôn. Dù ở rừng xanh hoặc ở làng, ở trên bờ biển giữa trùng dương, chớ bao giờ giận, ta khuyên nhủ, mãi mãi từ nay hỡi đại vương." Như vậy, Bồ Tát ngâm đôi phần kệ ấy hàng ngày cho vua nghe. Vua hoan hỷ ban tặng ngài một ngôi làng có số lợi tức là 100.000 đồng vàng, song ngài từ chối. Bồ Tát sống theo cách này suốt 12 năm liền. Sau đó, ngài nghĩ: "Ta đã ở đây quá lâu, nay ta muốn du hành qua quốc độ rồi trở về." Thế là không báo với vua, ngài chỉ nói riêng với người giữ vườn: "Này hiền hữu, ta thấy chán, ta muốn du hành trong nước rồi trở về, nhờ bạn trình với đức vua." Ngài đi ngay ra bến đò ở sông Hằng. Ở đó có gã chèo đò ngu ngốc tên là Avarijapita. Y không hiểu đạo hạnh của bậc hiền nhân, cũng chẳng biết luôn cả việc ích lợi hay thiệt hại của riêng mình. Khi dân chúng muốn qua sông Hằng, trước tiên y đưa họ qua rồi sau đó đòi tiền đò. Có khi họ không trả tiền, y liền gây sự với họ, rồi chỉ nhận được lời mạ lị và đấm đá, chứ rất ít tiền bạc. Y thật ngu dại, mù quáng đến thế. Về gã này, bậc đạo sư ngâm vần kệ thứ ba, phát xuất từ trí tuệ tối thắng của ngài. Chú Avarija, thuyền lướt sóng Hằng Hà, trước tiên đưa du khách, rồi mới hỏi tiền phà. Do vậy, ăn đòn mãi, thật xui xẻo, dại khờ. Bồ Tát đến gặp gã lái đò này và bảo, hiền hữu, hãy đưa ta qua bờ kia. Y đáp, này Sa Môn, ngài sẽ trả tiền cho tôi chứ? Này hiền hữu, ta sẽ chỉ cho chú biết cách làm tăng trưởng tài lợi, an lạc và đức hạnh. Gã lái đò nghĩ thầm, chắc chắn vị này sẽ cho ta một cái gì đó. Rồi y đưa ngài sang sông và nói, xin cho tôi tiền đò. Bồ Tát bảo, được rồi, này hiền hữu. Và thế là, muốn dạy cho y biết trước tiên phải làm cách nào để tăng thêm của cải. Ngài ngâm vần kệ này, hỏi tiền trước lúc trở qua sông, chớ đến bờ kia hỏi nhọc công. Chú chờ bá nhân nên bá tánh, tánh tình thay đổi trước sau luôn. Gã lái đò nghĩ thầm, đây chỉ là lời vị ấy khuyên ta, nay phải cho ta thêm cái gì chứ? Song Bồ Tát bảo, này hiền hữu, chú đã có cách làm ra tiền rồi đấy. Nay hãy nghe cách làm tăng an lạc cùng đức hạnh. Rồi ngài lại ngâm vần kệ khuyến giáo. Dù ở rừng xanh hoặc ở làng, ở trên bờ biển giữa trùng dương, chớ bao giờ giận, ta khuyên chú, mãi mãi từ nay hỡi thiện nhân. Như thế, sau khi đã dạy cách làm tăng trưởng an lạc và đức hạnh, ngài bảo, vậy là chú có cách làm tăng an lạc và đức hạnh. Nhưng gã ngu si kia không xem lời khuyến giáo của ngài ra gì cả, lại đáp, này Sa Môn, đây là các thứ ngài cho tôi thế tiền phà đấy à? Đúng vậy, hiền hữu. Tôi không cần thứ ấy, cho tôi thứ khác kia. Này hiền hữu, ngoài thứ ấy, ta không có gì khác. Thế tại sao ngài lại đi trên thuyền tôi? Y đáp và ném vị khổ hạnh lên bờ, ngồi lên ngực ngài và đấm vào mồm ngài. Bậc đạo sư bảo, các vị thấy khi nhà khổ hạnh khuyến giáo vua thì nhận được ân tứ một ngôi làng. Còn khi khuyến giáo như vậy với một gã lái đò ngu ngốc thì được vài cái đấm vào mồm. Cho nên, khi khuyến giáo phải lựa người thích hợp, chớ nói với người không thích hợp. Rồi ngài ngâm vần kệ xuất phát từ trí tuệ tối thắng của ngài. Vua nghe lời khuyến thiện đã ban, lợi tức phần ta cả một làng. Chú lái đò nghe lời khuyến thiện, lại đánh người cho ngã xuống đàng. Trong khi gã kia đánh vị Sa Môn, vợ y đem cơm lại cho y, thấy vậy liền bảo, này chàng, đây là vị khổ hạnh trong triều vua, đừng đánh ngài. Y nổi giận đáp, cô lại cấm ta đánh kẻ tu hành giả mạo này ư? Rồi y nhảy lên đánh vợ ngã xuống đất, đĩa cơm đổ hết vỡ tan, còn vợ y phải trụy thai. Quần chúng vây y lại và la lớn, quân khốn nạn giết người. Họ trói y lại đưa đến nhà vua, ngài xử phạt y theo pháp luật. Với trí tuệ tối thắng, bậc đạo sư giải thích vấn đề qua vần kệ cuối cùng. cơm đổ, vợ y đánh tả tơi, thai nhi chết trước lúc ra đời. Lời khuyên cho kẻ này vô dụng, như vàng ròng tặng thú hoang thôi. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại, ngài tuyên thuyết các sự thật. Khi kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo đã được an trú vào sơ quả dự lưu. Vào thời ấy, gã lái đò là người lái đò ngày nay, vua là Ananda và vị khổ hạnh chính là ta. 377. Chuyện Bà La Môn Seta Ketu. Tiền thân Seta Ketu. Hiền hữu hận sân chẳng lợi gì, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ phiên về một tỷ kheo lừa dối. Hoàn cảnh câu chuyện sẽ xuất hiện trong Tiền thân Uddala số 487. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một giáo sư danh tiếng lừng lẫy và dạy thánh kinh cho 500 đồ đệ. Vị huynh trưởng trong bọn là Setaketu, xuất thân từ một gia đình Bà La Môn miền Bắc, vốn rất tự cao về giai cấp mình. Một hôm, chàng ra khỏi thành phố cùng bè bạn. Lúc trở về, chàng thấy một kẻ chiên đà la, Chandala. Chàng hỏi, anh là ai? Tôi là một chiên đà la. Vị ấy sợ ngọn gió, sau khi chạm vào người kẻ chiên đà la, sẽ đụng vào thân mình, nên thốt lên. Đồ khốn kiếp, này tên chiên đà la xui xẻo kia, hãy tránh gió mau. Rồi chàng chạy nhanh về phía gió. Song kẻ chiên đà la cũng nhanh chân bắt kịp chàng và đứng trước gió cản. Chàng lại càng phỉ báng mạ lị kẻ kia nhiều hơn nữa. Kẻ chiên đà la hỏi, ông là ai? Ta là một thư sinh Bà La Môn. Tốt lắm, nếu vậy thì ông có thể đáp câu hỏi của tôi. Đúng vậy, còn nếu ông không đáp được, tôi sẽ kẹp ông lại giữa hai chân tôi đấy. Vị Bà La Môn đầy tự tin, bảo, cứ làm ngay đi. Kẻ chiên đà la muốn làm cả hội chúng hiểu chuyện này, liền hỏi, này thanh niên Bà La Môn, các phương hướng là gì? Đó là bốn phương, đông, tây, nam, bắc. Kẻ chiên đà la bảo, tôi không hỏi loại phương hướng đó, còn ông không biết ngay đến chuyện này mà lại ghê tởm luôn cả ngọn gió đụng vào người tôi. Thế là kẻ ấy chụp lấy vai chàng đè xuống, kẹp vào giữa hai chân mình. Các học trò kia đem chuyện ấy kể với thầy. Vị thầy bảo, này cậu Setaketu, cậu đã bị kẹp giữa hai chân của một kẻ chiên đà la ấy à? Thưa thầy, vâng, thằng oắt con của một tên nô lệ đã kẹp đệ tử giữa hai chân nó và bảo, ông này không biết ngay các phương hướng, nhưng nay đệ tử đã biết phải làm gì với nó rồi. Và như vậy, chàng lại phỉ báng kẻ chiên đà la một cách giận dữ. Vị thầy khuyên nhủ, này cậu Setaketu, đừng giận nó. Nó có trí tuệ cao đấy. Nó đã hỏi cậu về một loại phương hướng khác, chứ không phải loại này. Thứ mà cậu không thấy, không nghe, không hiểu, còn cao xa hơn thứ mà cậu đã thấy và nghe nữa. Rồi ngài ngâm hai câu kệ để khuyến giáo. Hiền hữu hận sân chẳng lợi gì, chí cao vượt quá chuyện mình nghe. Một phương phải hiểu là cha mẹ, thầy giáo được dùng chỉ hướng kia, gia chủ cho y phục uống ăn, cửa thường rộng mở chính là phương. Còn phương trong nghĩa cao siêu nhất, trạng thái vô ưu lạc niết bàn. Như vậy, Bồ Tát giảng giải bốn phương cho thanh niên Bà La Môn này. Xong chàng nghĩ, ta đã bị kẹp giữa hai chân một kẻ chiên Đà La, liền rời nơi ấy và đến Takasila học đủ mọi môn nghệ thuật với một giáo sư danh tiếng lẫy lừng. Sau đó, được thầy cho phép, chàng rời Takasila, vừa du hành đây đó, vừa học tập mọi nghề thực tiễn. Khi đến một làng biên địa, chàng gặp 500 nhà khổ hạnh sống gần đó và được thọ giới tu hành. Chàng học hỏi được mọi nghệ thuật, kinh điển và các phương pháp thực hành, rồi tất cả cùng vị ấy đi đến Ba La Nại. Hôm sau, chàng đi vào cung đình khất thực. Vua hoan hỉ trước phong cách các vị khổ hạnh, liền cúng dường thực phẩm ngay tại cung vua và mời các vị ở lại ngự viên. Một hôm, vua bảo trong lúc cúng dường thực phẩm, chiều tối nay, trẫm sẽ đến đảnh lễ các tôn giả ngay tại ngự viên. Setaketu liền đến ngự viên, triệu tập các vị khổ hạnh và bảo, các tôn giả, hôm nay đức vua sẽ đến. Chỉ cần một lần hòa hợp với vua chúa, người ta có thể sống sung sướng suốt cả đời. Vậy bây giờ, một số vị làm kiểu khổ hình bằng cách lắc mạnh người. Một số vị nằm trên giường gai. Một số vị chịu đựng 5 ngọn lửa. Một số thực hành khổ hạnh bằng cách ngồi xổm. Một số nhào lộn. Một số đọc kinh. Sau khi ra lệnh xong, chính vị ấy ngồi tại cửa am thất với gối dựa, đặt quyển sách bao bìa sáng loáng trên một giá gỗ có sơn và giảng kinh cho đám học trò thông minh chừng 4-5 người. Vừa lúc ấy, nhà vua đến, thấy họ đang diễn trò khổ hạnh giả dối này, lại rất hài lòng. Vua đến gần Setaketu, kính vái chàng rồi ngồi xuống một bên. Sau đó, ngâm vần kệ thứ 3, nói chuyện với vị tế sư của hoàng gia. Hàm răng bẩn, áo da dê, tóc bện, miệng thì thầm kinh thánh, dáng bình an. Chẳng từ nan, mọi phương tiện, hiền nhân, chắc đã đạt chân như và giải thoát. Vị tế sư nghe vậy, liền đáp vần kệ thứ 4. Một chí nhân có thể làm ác hạnh, một chí nhân có thể chẳng tránh chân, ngàn câu vệ đà chẳng tạo an toàn, khi việc hỏng hoặc cứu người lâm nạn. Khi vua nghe lời này, liền lấy lại mọi ân sủng dành cho đám khổ hạnh kia. Setaketu nghĩ thầm, nhà vua ham thích đám khổ hạnh, song tế sư này đã phá hoại như thể lấy rìu chặt ngang sở thích của vua. Ta phải nói chuyện với tế sư mới được. Do thế, chàng ngâm vần kệ thứ 5 nói chuyện với tế sư. Một chí nhân có thể làm ác hạnh, một chí nhân có thể chẳng tránh chân. Ngài bảo vệ đà là vật không cần, chỉ tu tập điều thân là thiết yếu. Vị tế sư nghe vậy, liền đáp vần kệ thứ 6. Không, vệ đà không hoàn toàn vô dụng. Dù điều thân tu tập đạo tránh chân, học vệ đà vẫn mang lại vinh quang, song ta đạt tối an nhờ tránh hạnh. Như vậy, vị tế sư bài bác giáo lý của Setaketu. Ngài khuyên cả đám khổ hạnh hoàn tục, cho họ gươm, giáo, mộc để làm quan thị vệ cao cấp hầu cận vua. Từ đó, người ta bảo dòng dõi quan thị vệ cao cấp xuất hiện. Khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Thời ấy, Setaketu là tỷ kheo lừa dối này, kẻ chiên Đà La là Sariputta và tế sư của nhà vua chính là ta.